Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1216, chương 1216, địch nhân uy hiếp. Kết thúc cùng Phó Minh Hiên trò chuyện, Lý Minh trong lòng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới lần này địch nhân thế mà lần nữa lên lòng xấu xa, muốn ở trong hiện thực đối phó bọn hắn. Tốt lần này hắn sớm cùng Phó Minh Hiên bí mật hợp tác, lúc này mới bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Dựa theo Phó Minh Hiên giải thích, lần này ngoài ý muốn nổi lên về sau, Long Tổ đã tăng cường bọn họ an toàn bảo hộ công tác. Về sau cũng không cần lại lo lắng địch nhân tại trong hiện thực uy hiếp. Chỉ bất quá, Lý Minh trong lòng dĩ nhiên minh bạch, lần này địch nhân là thật cuống cuồng. Mở ra nhà trọ môn đi ra ngoài, đi vào đối diện trong căn hộ, Phạm Hoa cùng mỹ nữ nhóm đã chuẩn bị tốt bữa tối. Hắn liền đi qua hưởng dùng, một bữa cơm vừa mới ăn hết, Lý Minh liền đứng người lên chuẩn bị rời đi, nhưng hắn điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Lần này điện báo người, lại là chiến thần Vô Song. Hiện tại Vô Song chính mang theo bên ngoài quân đoàn người chơi tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong. Xem xét tình huống, trừ phi có chuyện trọng yếu mới có thể ló cao điện thoại thông báo. Vô Song, sự tình gì? Lý Minh tiếp thông điện thoại. Phạm Hoa cùng mỹ nữ nhóm cùng nhau kinh ngạc nhìn lấy hắn. Lão bản, chuyện trọng yếu. Ta vừa mới phát hiện Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong có rất nhiều tông môn vậy mà ngay tại rút đi. Hỏi bọn hắn tình huống bọn họ cũng không rõ ràng. Chỉ nói là lão đại mệnh lệnh. Chiến thần Vô Song lo lắng âm thanh vang lên. Hiện tại có bao nhiêu tông môn ngay tại rút lui? Lý Minh nhíu mày hỏi. Vừa mới Phó Minh Hiên mới gọi điện thoại tới. Cáo chi địch nhân phái ra sát thủ tiểu tổ sự tình. Không có nghĩ tới những thứ này tông môn vậy mà cũng chủ động rút lui. Chẳng lẽ bọn họ đều bị uy hiếp? Đáng chết, như thế cái không tệ phương pháp giải quyết. Lý Minh trong lòng im lặng, hắn thiết lập kế sách này cũng là một cái khó giải dương mưu. Nếu như đối phương muốn đuổi đi những tông môn này, nhất định phải trả ra to lớn đại giới mới được. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng đối phương thế mà lấy loại này vô sỉ biện pháp, tùy tiện tiêu trừ hắn kế hoạch. Những tông môn này một khi rút đi, bước kế tiếp khẳng định là bị đối phương phong tỏa cái này một bên cửa thông đạo. Để thiên mệnh trận doanh các người chơi lại không còn cách nào thuận lợi thông qua. Mà cửa thông đạo thì hội nắm giữ tại trong tay địch nhân. Một khi bọn họ các loại đến thời cơ, liền lúc nào cũng có thể hội theo cửa thông đạo bên trong trực tiếp tiến vào thiên mệnh trận doanh. Trong địa đồ, người ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi tiếp tục nhìn chằm chằm. Nếu như tất cả tông môn đều đang rút lui, riêng là mấy cái kia đã di chuyển lãnh địa tông môn cũng đang rút lui. Cái kia thời điểm lại thông báo ta. Lý Minh nói ra, biết. Lão bản, chiến thần Vô Song gật đầu nói. Kết thúc trò chuyện, Lý Minh một mặt sương lạnh, tình huống bây giờ đã gấp vô cùng gấp. Nếu như những tông môn kia quân đoàn trưởng đều bị uy hiếp, không thể không từ bỏ Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ. Riêng là những cái kia đã đem lãnh địa đem đến Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tông môn, muốn là bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ lời nói. Vậy thì đồng nghĩa với là đem lãnh địa đưa cho địch nhân. Đây chính là Lý Minh sợ nhìn nhất đến sự tình. Nếu để cho địch nhân ngoài định mức gia tăng cái này vài tòa lãnh địa, toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch liền đem triệt để bị bọn họ khống chế. Bất kỳ người nào rốt cuộc không có cách nào nhúng tay khối địa đồ này. Minh ca, đến cùng chuyện như vậy, Vô Song trong điện thoại nói cái gì? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi. Các ngươi còn nhớ đến chúng ta đối với địch nhân bối cảnh suy đoán sao? Lý Minh nhíu mày hỏi. Chúng ta vẫn cho rằng những địch nhân này bối cảnh cũng là một nhà quốc tế lòng đất hắc kim tổ chức. Thực lực phi thường cường đại. Làm sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Kinh Lan nghi hoặc hỏi. Phó Tử Yên lại nháy đôi mắt đẹp, tựa hồ có chút nghi hoặc. Chúng ta không có đoán sai. Đối thủ này đúng là một cái quy mô bàng đại quốc tế Hắc Kim tổ chức. Thực lực cường đại đến có thể khống chế một số tiểu chính quyền quốc gia thay đổi. Hiện tại vừa nhận được tin tức, chúng ta liên hệ những tông môn kia. Ngay tại từng cái rút lui Phượng Ngô Sơn Mạch, Lý Minh nói ra, cái gì? Bọn họ làm sao lại bỗng nhiên rút lui? Kinh Thành kinh ngạc trừng to mắt, không thể nào. Tốt như vậy địa đồ, bọn họ làm sao lại chủ động từ bỏ? Rõ ràng bọn họ đã đạt thành khế ước, chỉ phải trợ giúp lẫn nhau. Tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong đứng vững gót chân tuyệt đối không có vấn đề. Kinh Lan không hiểu hỏi, sự thật cũng là như thế. Ta thiết lập kế hoạch này cũng là muốn đảo loạn Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong thế lực bố cục, không cho đối thủ có thể an tâm phát triển. Kế hoạch xác thực thành công, nhưng chỉ duy trì một ngày. Những cái kia quân đoàn trưởng hiện tại là không thể không từ bỏ Phượng Ngô Sơn Mạch. Lý Minh lắc đầu bất đắc dĩ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi, ta còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì, nhưng vô cùng có khả năng. Bọn họ đều tao ngộ cùng Vi Nhi trước đây không lâu một dạng phiền phức. Lý Minh cau mày nói, cái gì? Bọn họ cũng bị uy hiếp? Avril Lavigne không dám tin há to mồm, không bài trừ nguyên nhân này, nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Những tông môn kia ngay tại rút lui Phượng Ngô Sơn Mạch. Phiền toái nhất là nơi đó còn có mấy nhà tông môn đã di chuyển đi qua lãnh địa. Lý Minh nói ra, trời ạ, bọn họ liền lãnh địa đều muốn tặng cho địch nhân. Phó Tử Yên một mực không nói chuyện, lúc này thời điểm rốt cục nhịn không được hoảng sợ nói. Đúng, đây chính là ta lo lắng nhất sự tình, cho nên chúng ta lập tức online, nhằm vào lần này đột phát tình huống, chúng ta nhất định phải làm ra ứng đối. Lý Minh nói ra, minh bạch, chúng ta cái này thì online. Các mỹ nữ cùng nhau gật đầu nói, trên mặt ngọc tất cả đều một mặt chấn kinh. Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng tranh thủ thời gian phóng tới cửa phòng, hướng mình nhà trọ phóng đi. Vừa chạy qua một nửa hành lang, Lý Minh cầm trong tay điện thoại di động thế mà vang lên lần nữa. Hắn bình thường rất ít điện thoại, lúc này thời điểm lại một cái liên tiếp một cái, mà lại lần này điện báo người càng là thân phận không tầm thường. Rõ ràng là Khôn Thiếu điện báo. Khôn Thiếu, sự tình gì? Lý Minh tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại. Một bên Phạm Hoa nghe nói là Khôn Thiếu đánh tới, càng là một mặt hiếu kỳ. Lão ca, vừa đạt được Quang Huy quân đoàn tình báo nội bộ, bọn họ ngay tại phái người tiếp nhận mới tông môn lãnh địa, chuẩn bị khởi xướng lãnh địa chiến đấu. Người biết là tình huống như thế nào a? Khôn Thiếu hỏi. Há, bọn họ chuẩn bị khởi xướng lãnh địa chiến. Lý Minh ánh mắt sáng lên, hắn thoáng cái hiểu được, những tông môn kia đoán chừng đem về toàn bộ rút lui, mà bọn họ đã di chuyển lãnh địa chỉ sợ không cách nào dọn đi, chỉ có thể ở lại nơi đó. Nhưng là tông môn lãnh địa không có thể tùy ý bỏ qua, cũng không thể tùy tiện giao dịch, trừ phi là thông qua chiến đấu mới có thể chiếm lĩnh. Cho nên Quang Huy Thánh Đường chuẩn bị lấy lãnh địa chiến danh nghĩa, Quang Minh Chính Đại chiếm cứ cái này vài tòa tông môn lãnh địa. Chỉ có dạng này mới sẽ không khiến cho càng nhiều người chơi lòng nghi ngờ. Muốn là Lãnh Nguyệt các cùng Kiếm Vũ Thương Khung dạng này thù địch trận doanh tông môn chiếm lĩnh Thiên Mệnh tông môn lãnh địa thành thị, như vậy hệ thống một khi phát ra thông báo, tình huống nhưng là vô cùng phức tạp. Địch nhân đây là cũng không muốn náo ra quá lớn động tĩnh, lại muốn lặng lẽ chiếm cứ cái này vài tòa lãnh địa. Đúng, bọn họ dự định rất nhanh khởi xướng lãnh địa chiến, nhưng là phải chờ đến mấy tiếng sau mới có thể chính thức tiến công. Cho nên ta nhận được tin tức sau tranh thủ thời gian nói cho ngài. Khôn Thiếu nói ra, ngươi làm rất tốt, ngươi bây giờ còn chưa lãnh địa đúng không? Lý Minh hỏi, đúng, vừa tìm tới một cái nơi vô chủ nhiệm vụ. Hiện tại chính phá giải bên trong, đoán chừng còn phải 1-2 ngày thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Thúc Chính đang bận bịu đây. Khôn Thiếu thở dài nói, hiện tại ngươi không cần phải gấp, lập tức liền có lãnh địa cho các ngươi. Lý Minh suy tư nói ra, cái gì, lãnh địa? Khôn Thiếu há to mồm ngây người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?